Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 446, đội viên. Huyền Băng Thành Bảo cao tầng tụ tập cùng một chỗ thương lượng lần này học viên mới giải thi đấu. Bọn hắn cứu có thể giết vào thứ mấy lúc, Huyền Băng Thành Bảo các học viên đồng dạng tập hợp một chỗ. Nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, vị kia chưa hề che mặt đội trưởng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chúng ta đều đã đặc huấn gần một năm, thế mà đều chưa từng nhìn thấy hắn hình dáng. Trong đám người, quan hệ nhân mạch chỗ không tệ Phục Tinh tiến đến bên cạnh hắn một nữ tử bên người tuân hỏi. Nữ tử này tên là Ngọc Hinh, nhìn qua 26-27, tràn đầy một loại cao quý lãnh diễm khí tức. Nàng đến từ chư thiên tinh thần ở trong một viên tên là Bích Lạc Tinh sao trời. Bản thân chính là một cái cỡ lớn tông môn thái thượng trưởng lão. Ngày bình thường tại chính mình sở tại trong tông môn quyền cao chức trọng. Nói 102, dù là hiện tại vào Huyền Băng Thành Bảo, 43 tôn tinh thần tu vi vẫn làm cho nàng đang tái sinh bên trong vị liệt tam giáp. Loại này lãnh diễm cao ngạo tính tình tự nhiên bảo tồn lại. Đối với Phục Tinh hỏi thăm, nàng chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Còn dùng nói, hẳn là Huyền Băng Thành Bảo nội bộ bí mật bồi dưỡng hạt giống tuyển thủ. Không đến mức đi, ta hiểu qua người dự thi yêu cầu. Tại thi đấu mệnh lệnh được đưa ra nửa năm trước, Đại Hạ Hoàng Thất đã âm thầm đem bao quát chúng ta Huyền Băng Thành Bảo ở bên trong mới hai giới. Học viên danh sách toàn bộ thu thập lại, người dự thi nhất định phải lấy cái kia trên danh sách học viên làm chuẩn. Huyền Băng Thành Bảo mặc dù muốn sau đó tại những học viên này ở trong xếp vào đệ tử. Qua không được Đại Hạ Hoàng Thất một cửa ải kia ngược lại lãng phí một cách vô ích một cái danh. Ngạch. Người rất nhanh liền tới, ta cũng muốn biết, đến tột cùng là ai, lại có thể ưu tú đến để Huyền Băng Thành Bảo mấy vị bộ trưởng cùng Phàm Thành Thành chủ không cần. Suy nghĩ, trực tiếp đem hắn định cho chúng ta trong 10 người đội trưởng. Ngọc Hinh nói, hiển nhiên có chút không phục, không chỉ nàng, xếp tại nàng phía trước vị kia đốt sáng lên 49 tôn tinh thần. Không đúng. Trải qua một năm đặc huấn cùng đại lượng tài nguyên nghiêng. Trên người hắn 49 tôn tinh thần số lượng đã tăng vọt 7 tôn. Đạt đến 56 tôn tinh thần trình độ. Đốt sáng lên 56 tôn tinh thần đường thiên đao bản thân liền là lần này học viên ở trong. Đứng hàng thứ nhất tồn tại. Một mực chiếm cứ lấy thứ nhất biệt thự bảo tòa. Cứ việc lần này chúng tuyển nhân viên bên trong có hai vị giới thứ hai tiểu thiên vị. Nhưng hai người trải qua tập huấn sau thắp sáng tinh thần số lượng đều chẳng qua 39 tôn. Cùng 42 tôn. So với thiên chi kiêu tử hắn đến kém đâu chỉ một đinh nửa điểm. Có thực lực thế này bản thân hắn đã đem đội trưởng chi vị coi là vật trong bàn tay. Nhưng lại tại một năm trước bị người cáo chi đội trưởng chức vị đã định ra tới. Đường thiên đao trong lòng một năm nay tất nhiên là tràn ngập oán khí. Lúc này mới kìm nén một cỗ kình. Tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong đốt sáng lên 7 tôn tinh thần. Sáng tạo ra một cái có chút kinh người kỳ tích. Mà hiện tại, hắn chờ, chính là vị kia thần bí đội trưởng cuối cùng hiện thân. Ngắm nghía cẩn thận hắn đến tột cùng có năng lực gì. Có thể đè xuống bọn hắn cái này hai giới tất cả học viên. Chiếm lấy đội trưởng chi vị. Hắn tốt nhất có đảm đương được đội trưởng chức trách thực lực. Nếu không, vì chúng ta Huyền Băng Thành Bảo tiếp xuống thời gian rất dài tài nguyên phân bố. Sợ rằng chúng ta không muốn làm trái với mấy vị bộ trưởng mệnh lệnh. Cũng vẫn được hướng hắn khiêu chiến 1-2. Tránh có người thật giả lẫn lộn, lừa trên gạt dưới, đường thiên đao nói, ong ong, lúc này, một khung phi hành khí từ xa đến gần, cấp tốc hướng giữa sân mà tới, đến rồi, kia tiểu tử, thật có 69 tôn tinh thần thực lực, một năm thắp sáng 59 tôn tinh thần. cuối cùng đã tới a. Ta sẽ để ngươi minh bạch, ai mới có tư cách trở thành lần này học viên mới chân chính người dẫn đầu. Phi hành khí đến lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Rất nhanh, phi hành khí ở phía trên dừng lại, theo Tùng Phong từ phi hành khí bên trên xuống tới về sau. Lý Cầu Tiên thân ảnh ngay lập tức bại lộ tại cái này 10 vị học viên trước mặt. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên thân ảnh, sớm biết được tin tức phàm thành chân thần bọn người ngay lập tức nhận ra Lý Cầu Tiên tu vi chân. Chính, quả nhiên là 69 tôn tinh thần. Đại thiên vị có hy vọng a. Cứ việc thời gian một năm bên trong tu vi tăng trưởng quá nhiều dẫn đến căn cơ có chút phù phiếm. Nhưng nếu có thể cho ngươi thêm thời gian 2-3 năm, sợ là đại thiên vị có hy vọng. Một năm thắp sáng 59 tôn bán thần, không hổ là bệ hạ một mạch khác trong truyền thừa thái thượng trưởng lão. Nội tình hùng hậu xa không tầm thường bán thần chỗ có thể sánh được. Những này chân thần, đại viên mãn bán thần nhóm nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt ở trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Dù là những đại thiên vị kia cấp phó bộ trưởng, các chấp sự cũng ngoại lệ. Từng cái trên mặt tràn đầy tiếu dung, bằng vào Lý Cầu Tiên loại này kinh khủng tốc độ phát triển. Chỉ sợ không bao lâu liền có thể bước vào đại thiên vị giai đoạn, trở thành cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tồn tại, mà lại, lấy Lý Cầu Tiên tiềm năng, tiến một bước trưởng thành đến cảnh giới đại viên mãn, thậm chí cả vấn đỉnh chân thần, đều có hy vọng, tiền đồ thiên phú. Hoàn toàn không phải bọn hắn những này tiềm lực cơ hồ hao hết phổ thông đại thiên vị chấp sự. Phó bộ trưởng nhóm chỗ có thể sánh được, so với Huyền Băng Thành Bảo các cao tầng sợ hãi thán phục. Đã từng thấy qua Lý Cầu Tiên phục tinh, Lãng Vân Phàm, cùng đồng dạng bị tuyển nhập thập nhân đội ngũ khung ngọc bọn người xa xa thấy rõ hình dạng của hắn. Về sau, thì là nhịn không được mở to hai mắt. Là hắn, cái này, đây không có khả năng a. Ta đi, Lý Cầu Tiên không phải mới đốt sáng lên một tôn tinh thần a. Hắn làm sao? Ba người nhịn không được nghẹt ngào sợ hãi kêu lấy. Người biết hắn, Ngọc Hình ánh mắt rơi xuống phục tinh trên thân. Lý Cầu Tiên, cái tên này, ta biết, học viên mới bên trong bất kỳ một cái nào học viên ta đều hiểu qua. Hắn chiếm cứ lấy số 10 biệt thự, trong khoảng thời gian này một mực chưa hề đi ra tham gia tập huấn. Ta vốn cho là hắn từ bỏ, không nghĩ tới, Đường Thiên Đao sầm mặt lại, đồng thời trong lòng oán khí tựa hồ muốn xông lên trời không. Hắn bất quá là một cái đốt sáng lên một tôn tinh thần bán thần. Dù là có đánh bại khung ngọc chiến tích, chiến lực đuổi sát tiểu thiên vị. Nhưng chút thực lực ấy, dựa vào cái gì thành cho chúng ta đội trưởng? Khung Ngọc vô tội nhìn Đường Thiên Đao một chút, không dám nói lời nào, mà phàm thành chân thần, Liệt Cương bộ trưởng, Hắc Minh bộ trưởng bọn người tựa hồ cảm ứng được học viên ở trong kia cỗ cơ hồ không đè nén được. Oán khí, lập tức đối hướng mấy người bọn họ đi tới Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Trước cùng đội viên của ngươi nhóm chào hỏi một tiếng đi. Lý Cầu Tiên minh bạch phàm thành chân thần ý tứ, lập tức dừng lại thân hình, quay người hướng những học viên mới kia đi đến. Mọi người tốt, ta là mang dẫn các ngươi trước đi tham gia học viên mới giải thi đấu tiểu đội trưởng. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, không có người đáp lời. Không có bất kỳ người nào để ý tới hắn cái này cái gọi là đội trưởng. Những người này có thể trúng cử 10 người danh sách bên trong. Cả đám đều thuộc về thiên chi kiêu tử tồn tại. Tất nhiên là bó ngạo kiêu ngạo. Mà Lý Cầu Tiên cũng không có để ý thái độ của bọn hắn. Lần này giải thi đấu, đối với chúng ta Huyền Băng Thành Bảo mà nói cực kỳ trọng yếu. Quan hệ đến tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài tài nguyên phân phối. Bởi vậy, ta không hy vọng đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cứ việc phụ trách xuất chiến chỉ có ta một cái, nhưng các ngươi trên người chức trách đồng dạng 10 phần nặng nề. các ngươi nhất định phải trên khí thế ngăn chặn đối phương, làm cho đối phương minh bạch chúng ta Huyền Băng Thành bảo cường đại. Nói một cách khác, mỗi khi ta ra sân lúc, các ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực lớn tiếng la lên, phóng thích tự thân khí thế, dương ta Huyền Băng Thành bảo chi uy, minh bạch chưa? Lý Cầu Tiên thận trọng nói, ngươi ý tứ, một mình ngươi ra sân là được rồi, chúng ta chỉ cần ở phía dưới lớn tiếng hô 666. Khung Ngọc ngơ ngác hỏi một tiếng, a, là ngươi nha. Lý Cầu Tiên nhìn xem Khung Ngọc, không nghĩ tới hắn đều có thể tuyển nhập 10 người trong danh sách. Bất quá nhìn hắn lực lĩnh ngộ mạch như thế, hắn cũng là cười nói một tiếng, ngươi tổng kết 10 phần đúng chỗ, ta chính là ý tứ này. Hừ, nhìn thấy Lý Cầu Tiên như thế cuồng vọng, lúc trước liền nhìn hắn có chút không vừa mắt Lãng Vân Phàm nhịn không được nặng hừ một tiếng. Chiếu ngươi thuyết pháp này, ngươi đi một mình tham gia học viên mới giải thi đấu là được rồi. Cái kia còn dùng chúng ta? Vẫn là ngươi cảm thấy một mình ngươi so với chúng ta 10 người cộng lại đều cường đại hơn? Một người so với các ngươi 10 người đều mạnh hơn? Lý Cầu Tiên nghe, lắc đầu. Hắn từ trước đến nay là một cái khiêm tốn người, làm sao có thể như thế cuồng vọng, kia không đến mức, tại muốn bảo đảm 100% tự tin tình huống dưới. Ta nhiều nhất đánh các ngươi 8 cái 9 cái liên thủ. Nếu như các ngươi 10 cái cùng nhau tiến lên, ta liền không dám hứa chắc tỷ số thắng là 10 thành. Có thể sẽ xuống đến 9 thành, ngoặc kép, đoạn văn này nói ra. Ở đây tất cả học viên có chút yên tĩnh, mà một bên Phàm Thành Chân Thần mấy người cũng là cười lắc đầu. Hắn biết, Lý Cầu Tiên đang dùng loại phương pháp này chuẩn bị lập huy. Nhưng loại kia giọng nói chuyện thực sự là, ha ha ha, lúc này, bị đám người công nhận là học viên mới đệ nhất Đường Thiên Đao nhịn không được lên tiếng phá lên. Cười, ta Đường Thiên Đao bước vào tu hành nói đến nay, thấy qua cuồng vọng chi đồ cũng không phải số ít, nhưng giống ngươi Lý Cầu Tiên loại này không coi ai ra gì. Ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy, muốn thật làm cho như ngươi loại này cuồng vọng chi đồ làm chúng ta Huyền Băng Thành bảo đội ngũ. Đội trưởng, truyền đi chẳng phải là khiến người khác cười nhạo. Đối phó người này, cần gì Đường đội trưởng ngươi tự mình động thủ. Ta đến lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Lãng Vân Phàm tiến lên nghiêm nghị nói, thân là đội trưởng, ngươi chẳng lẽ ngay cả khiêu chiến cũng không dám tiếp à? Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Lãng Vân Phàm trên thân. Một cái đốt sáng lên 39 tôn tinh thần bán thần. Hắn lắc đầu, một mình ngươi không được. Ta nhìn, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Chí ít như thế ta để bảo đảm thắng lợi. Còn được xuất ra thủ đoạn chân chính đến, nếu không, từng bước đến, ta ngay cả làm nóng người đều không thể làm được. Làm can, Lãng Vân Phàm thần sắc lăng lệ, sau một khắc thân hình đột nhiên đằng không mà lên, trong tay khư giới thần binh phảng phất một nói chảm phá thương khung tấm lụa. Trực trùng vân tiêu, sau đó nhắm ngay Lý Cầu Tiên chém xuống. Nhưng không chờ hắn trên người kiếm thế kích phát đến cực hạn, Lý Cầu Tiên ánh mắt lại rơi vào trên người hắn, trên thân khí tức phun trào, dù là tuyệt không vận dụng tinh thần chi uy, nhưng nương theo lấy khí huyết kích phát, toàn thân trên dưới tinh khí thần ngưng tụ thành một điểm, đã hóa thành một nói chảm phá sao trời kiếm ý, mang theo khiến sao trời vẫn diệt thần vận. Âm mang ở giữa chém vào Lãng Vân Phàm thế giới tinh thần. Cho tới nay, tinh thần thuộc tính đều là Lý Cầu Tiên yếu hạng. Đừng nói là lấy kiếm ý đả thương người. Đối mặt chân thần cấp tồn tại, đối phương một đạo kiếm ý, sợ là liền có thể để hắn tâm thần chấn động, thần hồn trọng thương. Nhưng theo hắn những trong năm này không ngừng phục dụng thoải mái thần hồn thiên địa linh vật, thần hồn của hắn so với vừa tới thần uy thế giới lúc đã tăng trưởng mấy lần không ngừng. Dù là so với đại viên mãn cấp bán thần đến cũng không chút thua kém. Dưới mắt lấy bực này tinh thần làm căn cơ, lại kích phát ra chuyên môn trảm diệt sao trời toái tinh kiếm thuật kiếm ý. Kia đủ để đem trên người hắn 39 tôn tinh thần hết thảy trảm diệt kiếm ý tại hắn thế giới. Tinh thần ở trong ầm vang bộc phát, rõ ràng chỉ là kiếm ý chém giết, nhưng Lãng Vân Phàm lại phảng phất chân chính bị trảm diệt thể nội tất cả tinh thần. Trên thân tinh quang tẫn tán, nguyên bản kia chém về phía Lý Cầu Tiên kiếm quang uy thế cũng là rơi xuống ngàn trượng. Tại chạm đến Lý Cầu Tiên trước người lúc, bị hắn tiện tay vỗ, đem Lãng Vân Phàm cả người mang kiếm đập bay ra ngoài. Nói ngươi không được ngươi cũng không tin, Lý Cầu Tiên lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng còn lại 9 người, đạm mạc nói, còn chờ cái gì, cùng lên đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.